Thần Điêu Phong Vân, chương 520, Điện Mẫu bị chinh phục, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ở Huyết Thiên Quân đang hưởng thụ Điện Mẫu ở này trên người trước sau lay ma sát thì đột nhiên được phồn thịnh tiếng vang trải rộng toàn thân của hắn, mà lúc này Điện Mẫu trên mặt lộ ra âm lãnh cười, chính là của nàng cười còn chưa liên tục vài giây, liền cứng lại rồi, kia kinh ngạc ánh mắt nhìn xuống lên Huyết Thiên Quân, thấp giọng nói, ngươi làm sao có thể không sợ của ta tia chớp công kích? Huyết Thiên Quân hộc ra một ngụm khói nhẹ cảm thán nói. Thật thoải mái, này chữa bệnh bằng điện quả nhiên đã ghiền, Điện Mẫu, ngươi có biết giết không được ta phải? Điện Mẫu ngẩn ra, nàng quả thật biết mình không phải người nam nhân này đối thủ, cho nên mới phải áp dụng vừa rồi dụ mị đắc thủ đoạn, để cho hắn phớt lờ, ở đến chính mình cực mạnh điện giật nhường thân thể hắn ma túy, không nghĩ tới chính mình hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Này trên người không có đinh điểm tiên lực được nam nhân, không phải nàng có thể đối phó được. Đang lúc Điện Mẫu nghĩ nên làm cái gì bây giờ thì Huyết Thiên Quân đột nhiên bắt đầu với thân, ở nàng còn không có phục hồi tinh thần lại hết sức, Huyết Thiên Quân cầm nàng được eo thon nhỏ, nói lên, lại dùng lực mời nàng eo thon nhỏ rơi xuống. Lúc này Điện Mẫu bộ mặt khẩn trương, nhíu mày, ngay sau đó, nàng há to miệng thống khổ kêu rên lên. Cảm thấy một cỗ chặt chẽ ấm áp, Huyết Thiên Quân không? Chút nào thương hương tiếc ngọc cuồng dã hướng về phía trước thẳng cánh vác ở của nàng phấn trong kẽ vô tình trêu ghẹo mãi lên, ngoài miệng lại càng cuồng ngữ nói. Hừ, ngươi là ta trước thiên đình người thứ nhất tiên nữ, xem ta như thế nào tra tấn ngươi. Điện Mẫu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày, sẽ bị một cái nàng ngay cả nhận thức cũng không nhận ra nam nhân cấp chiếm đoạt, nhưng là sự thật như thế, nàng biết nam nhân cự long đã muốn tiến vào tới trong cơ thể của nàng, quá mức thậm chí đã xé rách nàng cái kia tầng đại biểu cô gái lá mỏng. Không biết như thế nào, Điện Mẫu không thể kềm chế kỳ quái vui mừng, ở Huyết Thiên Quân hướng về phía trước đập vào, nàng cảm nhận được kỳ diệu khoái ý, lan khắp toàn thân của nàng, chướng đầy được phong phú cảm, mời nàng cảm thấy thực kích thích. Chẳng lẽ đây là nam nữ hoàn ái được cao nhất bốc hơi, nàng mê say hai mắt nhìn Huyết Thiên Quân cao ngất hôn lên Huyết Thiên Quân thần, hai tay lại càng vòng ở Huyết Thiên Quân cổ kia vòng eo lại theo vẫy động. Huyết Thiên Quân cười thầm, hiện tại được Điện Mẫu đã hoàn toàn mê muội ở tại chính mình cho nàng mang đến nhanh ý bên trong, cho dù nàng là tiên nữ, Huyết Thiên Quân cũng có thủ đoạn mời nàng rất nhanh biến thành một cái gãi lay động vô cùng nữ nhân. Thế nào, ha ha, có phải hay không thực thích? Huyết Thiên Quân đem nàng theo như ngã xuống trên giường, nhường hai chân của nàng chiền trụ liễu bờ eo của mình. Tràn đầy đỏ bừng khiếp ý được Điện Mẫu, nũng nịu nhẹ nói. Không chỉ nói, cho ta, nhanh lên cho ta của ngươi. Huyết Thiên Quân trêu đùa, cho ngươi cái gì đây? Nói xong hắn cố ý ngừng lại, làm cho mình kia tráng kiện cự long ngâm mình ở nàng phấn trong kẽ. Một loại không thể ngôn ngữ được cảm giác tê ngứa cùng cảm giác trống rỗng, nhường Điện Mẫu gần như điên mất, nàng lại chủ động nâng lên vòng eo, hướng về phía trước kích thích miệng lại càng cầu xin nói. Người tốt mau đó đến đây đi cầu ta xin ngươi, ta thật là khó chịu. gocchuyenaudio.com. Điện Mẫu nhịn không được kêu đi ra, theo Huyết Thiên Quân ngón tay qua lại sự trượt, Điện Mẫu trong cơ thể không ngừng trào ra nóng bỏng xuân thủy mật chấp, Huyết Thiên Quân đem Điện Mẫu mật môi đóa hoa tách ra, ngay tại Điện Mẫu âm hạch trong lúc đó lộ ra đạm màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị xuân thủy mật chấp tẩm ngâm. Thấp lên lòe lòe sáng lên, thì phải là Điện Mẫu chân châu đài hoa, Huyết Thiên Quân dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy Điện Mẫu kia màu hồng chân châu đài hoa, khiến chi bừng bừng run run, dần dần xung huyết chướng đại chậm rãi chướng cứng rắn, Huyết Thiên Quân thật sự muốn dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng đậu đỏ từ hút, lúc này Điện Mẫu đột nhiên khơi dậy một trận nho nhỏ co rút, Huyết Thiên Quân càng thêm dùng sức kích thích lên Điện Mẫu chân châu đài hoa. A a a, theo Điện Mẫu tiếng rên rỉ của nàng, mật môi đóa hoa chỗ lại phun ra một cỗ xuân thủy mật chấp, lúc này Điện Mẫu không chỉ có là mật môi đóa hoa đang run động, hướng trái phải tách ra đùi tại chiến lật, ngay cả phần eo cũng hơi hơi trái lại cố gắng. A, Điện Mẫu cả nửa thân dưới toàn bộ phát ra run rẩy, nhanh ép chặt lấy đùi rốt cục dần dần mở, Điện Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch sớm bị xuân thủy mật chấp đựng sũng nước, lúc này chân châu đài hoa càng thêm sưng đỏ bành trướng, thẳng tắp đứng thẳng lên, Huyết Thiên Quân đích ngón tay lại một lần nữa theo Điện Mẫu chân châu đài hoa trơn nhập mỹ huyệt đường lát gạch trong miệng, lại từ mỹ huyệt đường lát gạch khẩu trơn quay về chân châu đài hoa, hơn nữa ở chân châu đài hoa trên xoáy chuyển xoa lấy, lập tức Điện Mẫu nửa thân dưới lại một lần nữa từng trận co rút, Huyết Thiên Quân đích ngón tay không ngừng vuốt ve Điện Mẫu nhạy bén nhất gợi cảm mang, Điện Mẫu đã hoàn toàn tham lam rơi vào loạn luân khoái cảm vực sâu. A, Huyết Thiên Quân đích ngón tay một khi tiếp cận, Điện Mẫu liền vội vã nghênh liễu thượng khứ, hai tay càng thêm vô pháp khắc chế nắm chặt sàng đan, Huyết Thiên Quân đích ngón tay không ngừng khuấy động lấy Điện Mẫu chân châu đài hoa, nhiệt nhiệt xuân thủy mật chấp cũng theo từ cung không ngừng rỉ ra, Huyết Thiên Quân đem ngón giữa vươn đi vào, lúc này theo Điện Mẫu mật môi đóa hoa lối vào mạnh mẽ truyền đến một trận mãnh liệt co rút lại, cắt gao hấp chặt Huyết Thiên Quân đích ngón tay. A a thiên quân, ngươi muốn hành hạ chết ta a. Điện mẫu tuyết trắng mông gian hơi màu hồng cực kỳ hấp dẫn trũng chỗ, còn có phía dưới kia sung huyết dày đại mật môi đóa hoa, bất luận là người nào bộ vị, lúc này đều bao phủ ở xuân thủy mật chấp dưới, lòe lòe tỏa sáng. Huyết thiên quân nằm ở điện mẫu trên người cơ hồ là thô bạo trà đạp lên điện mẫu âm môn, theo huyết thiên quân ngón tay mơn trớn chỗ, xuân thủy mật chấp không ngừng bạc bạc chảy ra. Lúc này điện mẫu thân thể bất luận huyết thiên quân đầu ngón tay như thế nào đi khiêu khích đều bày biện ra bén nhọn phản ứng, mềm nhỏ vòng eo càng thêm nhô lên, xuân thủy mật chấp càng thêm tốc tràn ra, huyết thiên quân hoàn toàn chìm nghỉm tại đùa bỡn điện mẫu thân thể trong khoái cảm. Huyết thiên quân một khắc cũng không muốn dừng lại, huyết thiên quân khát vọng sau khi mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến đùa bỡn điện mẫu thân thể khoái hoạt, làm cho mình mỗi ngày đi làm theo điện mẫu mỗi một cái cỏ thơm, xoa điện mẫu mỗi một chữ phiến mật môi đóa hoa, còn có điện mẫu mỹ huyệt đường lát gạch lý lý ngoại ngoại. Góc truyện audio chấm cơm. Huyết thiên quân ôm ấp lấy điện mẫu kia nở nang thân mình, vuốt ve trắng béo dài rộng mông, đùa bỡn lên sưng đầy đặn mật môi đóa hoa, bừng bừng nhảy lên chân châu đài hoa cùng ổ ổ bốn phía xuân thủy mật chấp. Huyết thiên quân ham muốn đạt được không thể khống chế chiều cường, đột nhiên huyết thiên quân đem môi khác ở điện mẫu nửa mở mật môi trên mặt cánh hoa. A, điện mẫu nửa thân dưới mẫn tuệ run rẩy, phát ra thấp giọng rên rỉ, huyết thiên quân bắt trước lên công con lừa dụ mẫu con lừa động tác, lẻ lưỡi do mật môi đóa hoa phía dưới hướng lên trên liếm, chỉ quay về liếm lấy 2-3 lần, điện mẫu thân thể liền theo nhẹ run, không ngừng mà chảy ra xuân thủy mật chấp, nàng quá nhạy cảm, huyết thiên quân đem mặt vùi vào điện mẫu hai đùi tuyết trắng trong lúc đó, dọc theo chân châu đài hoa tương hợp địa phương, do dưới lên trên dùng đầu lưỡi liếm lấy. A, hảo ngứa, a, điện mẫu phần eo cả di động lên, phối hợp lấy huyết thiên quân đầu lưỡi sự trượt tiếp đó lại nhấp một lần, huyết thiên quân đầu lưỡi gắt gao để ở chật khe, liều mình, liên tục không ngừng mà cao thấp sự trượt. Điện mẫu dĩ nhiên run rẩy không thôi, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi đong đưa lên eo, xuân thủy mật chấp sớm đem mỹ huyệt đường lát gạch bôi lên sáng loáng, huyết thiên quân đem cả môi thiếp đi lên, một mặt phát ra thanh thường hít lấy xuân thủy mật chấp, đồng thời đem đầu lưỡi vói vào mỹ huyệt đường lát gạch ở chỗ sâu trong, điện mẫu xuân thủy mật chấp lại lần thứ hai dâng lên, bao phủ huyết thiên quân đầu lưỡi, huyết thiên quân duỗi thẳng đầu lưỡi càng dùng sức hướng trong liếm, huyết thiên quân không chỉ có muốn làm cho mình được đến thỏa mãn, càng muốn nhường điện mẫu ở trong tay chính mình được đến lớn nhất hưởng thụ. Huyết thiên quân đem điện mẫu xinh đẹp thon dài hai đùi tuyết trắng hơn người can đảm tạo ra theo nàng tả hữu đối xứng mật môi đóa hoa tận cùng bên trong bắt đầu dùng đầu lưỡi từng phiến bú mút lấy. A a a, ngươi liếm thật thoải mái, ác, điện mẫu nhịn không được kêu đi ra, theo huyết thiên quân đầu lưỡi qua lại liếm thị, điện cơ thể mẹ nội không ngừng trào ra nhiệt nhiệt xuân thủy mật chấp, huyết thiên quân đem mặt vùi vào điện mẫu giữa háng, mặc cho đen thùi xóa tung cỏ thơm liêu xúc lên mặt mình, thật sâu hít lấy thành thục khêu gợi nữ nhân nơi riêng tư sở đặc hữu, say lòng người mùi thơm của cơ thể, huyết thiên quân dùng lời lẽ liếm ướt điện mẫu nồng đậm cỏ thơm, hôn long lồi âm phụ, hôn liếm lấy đầy đặn, nhẵn mịn đại mật môi đóa hoa, dùng đầu lưỡi tách ra bôi trơn, ướt sũng tiểu mật môi đóa hoa, hôn liếm lấy khéo léo như đậu khấu âm hạch. Góc truyện audio chấm cơm. Điện mẫu kia khéo léo âm hạch bị huyết thiên quân hôn liếm lấy mạnh, huyết thiên quân vì thế càng làm đầu lưỡi gánh vác tiến điện mẫu hoa đạo lý, nhẹ nhàng trộn thổi mạnh kia có chứa nếp uốn hoa đạo nội bích, huyết thiên quân đang cầm điện mẫu trắng noản màu mỡ cây mông đầy đặn, đầu lưỡi tận khả năng trường dùng sức tham tiến điện mẫu hoa đạo lý, hút hôn liếm lấy nàng nhãn mịn, mềm mại hoa đạo nội bích, điện mẫu hoa đạo thật sự là kỳ diệu, nội bích đã hoạt nộn lại có chứa nếp uốn, theo điện mẫu hoa đạo ở chỗ sâu trong từng luồng dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra, điện mẫu toàn thân giống như giật điện chấn động lên, theo bản năng cong lên tròn trịa trắng tinh đùi, đem đẫy đà phì đồn nâng được rất cao, như vậy huyết thiên quân càng có thể hoàn toàn hôn liếm hút mút hoa của nàng đạo nội vách tường. A ân, thật thoải mái, điện mẫu phát ra rên rỉ, lúc này điện mẫu âm hạch đã muốn sung huyết cương, giống như đậu khấu giống như linh lung, huyết thiên quân phi thường nhẹ ngậm trong miệng, sợ dùng sức quá mạnh sẽ khiến cho điện mẫu đau đớn, nương theo sau từng đợt thân thể dùng mình, theo điện mẫu hoa đạo ở chỗ sâu trong chảy xuôi ra từng luồng dâm dịch, đem hoa của nàng đạo nội ngoại biến thành nhãn mịn, dính như keo, biến thành huyết thiên quân miệng đầy kia từng luồng dâm dịch theo đáy chậu hướng chảy cây hoa cúc ở tuyết trắng phi nộn mông làm nổi bật kia khéo léo màu hồng hậu môn như nụ hoa chờ đợi phóng màu đỏ nhạt cây hoa cúc nụ hoa, làm cho lòng người say, đây là điện mẫu xinh đẹp khêu gợi thí nhãn, huyết thiên quân bú mút lấy xuân thủy mật chấp cùng sử dụng đầu lưỡi đem mật môi đóa hoa tách ra, lộ ra màu hồng tiểu đầu nhọn bị xuân thủy mật chấp tẩm ngâm. Thắp lên lòe lòe sáng lên, đó là điện mẫu chân châu đài hoa A, huyết thiên quân mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng đậu đỏ từ hút. Huyết Thiên Quân quỳ gối Điện Mẫu giữa hai chân, cố gắng động lên cứng rắn thẳng mạnh kình càng đi ma sát Điện Mẫu kia đã ướt rơi chân châu đài hoa, hắn run vòi nước cùng Điện Mẫu đập đều chân châu đài hoa thân mật giao hợp cùng nhau, lẫn nhau ma sát, lúc này hắn tựa như một đầu tóc chuyện công con lừa giống nhau ghé vào Điện Mẫu trên người, đùi cái rán chặt lấy Điện Mẫu mông, kình càng dễ thượng rối bởi âm mao bao trùm ở Điện Mẫu trên âm hộ, hai cái cự đại cao hoàn lại càng lắc lư du rũ xuống khi hắn cùng Điện Mẫu giữa hai đùi. Điện Mẫu xuân thủy mật chấp rất nhanh sẽ đem Huyết Thiên Quân vòi nước tẩm ngâm. Được ướt đẫm, vòi nước càng thêm to ra càng thêm bóng loáng, gắng gượng cố gắng giống như chỉ một quyền đầu, ở Điện Mẫu mật môi trong cánh hoa đại thế Huyết Thiên Quân đích ngón tay, trên môi trượt động, vòi nước lướt qua, Điện Mẫu mật môi đóa hoa không ngừng khép mở lên, giống trẻ con bú sữa mẹ giống nhau hàm cắn Huyết Thiên Quân vòi nước, Huyết Thiên Quân thô kình càng trướng lớn đến cực hạn, chừng 8-9 tấc kia dài, tròn vo cứng rắn như sắt nóng cháy giống như chùy, bên trên gân xanh nứt toác hồ lên, uyển như long bàn ngọc trụ thông thường tình tịch loạn đầu, hắn rối bời âm mao giống nhất bộ râu quai nón hồ tu, vây quanh hắn kình càng hệ dễ, khiến cho hắn kình càng có vẻ càng thêm to cuồng dã man. Khóc chuyện audio.com. Huyết Thiên Quân kình càng ở Điện Mẫu mật môi bên ngoài cánh hoa trên phạm vi lớn hoạt động lên, mãnh liệt kích thích lên Điện Mẫu giác quan thần kinh, Điện Mẫu vậy đối với phong nhũ dính sát vào nhau lên lồng ngực của hắn mày, hai chân hướng hai bên dơ lên cao cao, hai tay chủ động thân xuống dưới tách ra âm mao, búng sớm sung huyết sưng mật môi đóa hoa, khải mở phấn hồng sáng mỹ huyệt đường lát gạch khẩu, bức thiết cùng đợi Huyết Thiên Quân sáp nhập. Vì thế chỉ thấy Huyết Thiên Quân hiện tại cầm lấy chính mình to cứng rắn vô cùng kình càng nhắm ngay Điện Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch khẩu, cực đại vòi nước tham tiến Điện Mẫu mật môi đóa hoa gánh vác ở Điện Mẫu chân châu đài hoa thượng, Điện Mẫu cảm giác được hắn lập tức muốn đâm vào, nàng nhắm hai mắt cố nén muốn hét kêu xúc động, hai tay nắm chặt sự cấy ven, mông hướng về phía trước nhếch lên, trong phút chốc hắn cảm thấy Điện Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch nội mạnh mẽ một cỗ càng nóng đích trái dịch mật hoa bay vọt mà ra, phun ra khi hắn vòi nước thượng. Huyết Thiên Quân lấy tay hướng hai bên mạnh mẽ búng Điện Mẫu mông, mật môi đóa hoa cũng lập tức mở, hắn kình càng vòi nước lập tức lướt qua chân châu đài hoa tạo ra Điện Mẫu tiểu mật môi đóa hoa chen vào Điện Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch nổi. Tuy rằng chỉ có tiến nửa vòi nước nhưng Điện Mẫu thân thể lập tức từng đợt co rút mỹ huyệt đường lát gạch khẩu cũng lập tức từng đợt co rút nhanh từng luồng xuân thủy mật chấp lại. Phốc kỳ, một chút từng trận bừng lên tiên được cả căn kình càng thêm thấp dính bóng láng. Huyết Thiên Quân không có đem kình càng trực tiếp sáp nhập mà là lại rút ra, nhường vòi nước ở Điện Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch khẩu trái lại lật ngược che cao thấp sự trực khiến Điện Mẫu mật môi đóa hoa giống như gào khóc đòi ăn trẻ con giống như há mồm chờ mong lên. Huyết Thiên Quân lại đem kình càng vòi nước trượt vào Điện Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch nội thì Điện Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch khẩu khẩn cấp co rút lại vài cái tiếp đó lại là một trận càng thêm mãnh liệt co rút ngay tại Điện Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch co rút nháy mắt Huyết Thiên Quân khó có thể tự chế cong lên thắt lưng cố gắng động bàn tọa mạnh mẽ dùng sức xuống phía dưới một cái. Hừ, một tiếng, Huyết Thiên Quân kia nóng rực thật lớn vòi nước đẩy ra Điện Mẫu mềm mại mật môi đóa hoa, lướt qua Điện Mẫu rung động chân châu đài hoa chống Điện Mẫu co rút nhanh mỹ huyệt đường lát gạch theo Huyết Thiên Quân vặn eo tung mông, trong phút chốc cái kia nóng rực kình càng đã muốn thật sâu cắm ở Điện Mẫu tràn ngập xuân thủy mật chấp trong huyệt rốt cục Huyết Thiên Quân tiến vào tới Điện Mẫu kia thần thánh phì nhiêu thổ địa lý. A, tình lình xảy ra đau đớn khiến Điện Mẫu dầu dĩ hừ một tiếng, Điện Mẫu cắn chặt răng quan, kình càng cắm ở Điện Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch chung, Huyết Thiên Quân cảm giác tựa như cương hạn tạc tiến nê trong kẽ giống nhau, Điện Mẫu mỹ huyệt đường lát gạch thật chặt. Điện Mẫu kia chỉ sôi sục chống lay động hương ngọn núi, theo nàng kịch liệt thở, đầu so với trước càng thêm mê người, giống như so với mới vừa bị hắn làm trên giường phía trước còn muốn đẩy đà một chút ngay cả đầu về, góc truyện audio.com. Kia hai đóa kiều mỹ hương ngọt bội lôi, giờ phút này cũng đã ngon nở rộ mở ra, phiếm xuất xúc động mân côi đỏ tươi kiêu ngạo mà đứng thẳng ở như bạch ngọc trong suốt trên đỉnh núi cao đầu, Điện Mẫu mị nhãn một đường, mang theo vô cùng dục hỏa mắt trẻ tuyệt vời vô cùng bay Huyết Thiên Quân, da thịt tuyết trắng đã nhiễm thấu ngọt đỏ bừng ánh sáng màu, giống như liền hô tức trong lúc đó, đều có thể lộ ra ngọt ngào hương phân, kia mê ly như nước mị mâu tuy là gần lưu một đường, mị hoặc ý lại càng thêm mê người, hơn nữa Điện Mẫu cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch hương vị ngọt ngào mềm nộn không được hút ý cho thấy nàng cũng đang khao khát lên. Nguyên bản đói khát Điện Mẫu còn muốn hôn trà lại thượng Huyết Thiên Quân tìm kiếm lên trong miệng hắn kia ướt át hơi thở ít nhất ở hiện tại được đến một chút thỏa mãn. Nhưng Huyết Thiên Quân lại như là xem thấu ý nghĩ của nàng, lại cố ý cúi xuống thân đi, đem mặt ghé vào Điện Mẫu ngọn núi trong lúc đó, tại nơi thâm thúy cốc gian liếm lên, hương ngọn núi tuy là mẫn cảm vô cùng, nhưng ở Điện Mẫu trên người, rãnh giữa hai vú chỗ nguyên còn không tính như thế nào mẫn cảm mảnh đất, nhưng vào thời khắc này đã bị hướng dẫn tình yêu trạng thái dưới kia chỗ cảm giác lại cũng trở nên mẫn tuệ đứng lên. Hơn nữa Huyết Thiên Quân không chỉ là liếm láp mà thôi, cả khuôn mặt đều cùng nhau đi xuống, ngắn ngủn tu cái chỗ ở đã bị liếm mềm mại nhẵn mịn rãnh giữa hai vú chỗ qua lại vuốt phẳng. Lúc sau, kia tô ngứa khó khăn gãi cảm giác cũng càng thêm tuyệt vời. Hơn nữa ở liếm láp giữa, Huyết Thiên Quân hai má cũng không khi khinh lau lên điện mẫu hương ngọn núi, tuy nói bị ma sát bộ phận góc chốc bên trong, không phải thường bị hắn xoa bóp bội lôi bốn phía gợi cảm mang, nhưng ở này gián tiếp ma sát cả kia cực chỗ mẫn cảm đều giống như bị kích thích đến thông thường địa hỏa nhiệt, vẻ này nhiệt là do nội ra bên ngoài, còn hơn thông thường vỗ về chơi đùa lại càng nóng bỏng, còn ôm lấy điện mẫu tâm hồn thiếu nữ giữa một tia hướng tới, hắn tới khi nào, mới chịu lần thứ hai quang lâm kia mẫn cảm bội lôi đây. Kia ý tưởng là như thế kích thích cùng tu nhân, quang chỉ là muốn lên mà thôi, điện mẫu thân thể cũng đã phát nóng rực lên, điện mẫu thật vất vả trúc lên một đường lý trí, nhất thời đều bị dục hỏa trà đạp được có thể nào bộ dáng, thật giống như tăng tới gánh vác chỗ hồng thủy, vừa mới yêm phá đê thông thường, cùng nhiệt dục diễm một hơi vỡ phát như hồng, nháy mắt liền đốt lần điện mẫu mẫn cảm quanh thân, làm nàng cả người đều bị vẻ này hỏa xung tràn đầy, này ý nghĩ của hắn đều bị nháy mắt hơi, nói có bao nhiêu khát vọng còn có nhiều khát vọng ngoại điệt nhi Huyết Thiên Quân cuồng dã thảo phạt, nhường trong cơ thể nàng chạy trồm ngọn lửa tìm được một cái cửa ra, đem nàng mỗi một tấc da thịt hoàn toàn đốt nấu chảy. Điện mẫu mật môi đóa hoa chậm rãi bành trướng, thật sâu mỹ huyệt đường lát gạch càng ngày càng nóng, xuân thủy mật chấp cũng càng ngày càng nhiều, điện mẫu mỹ huyệt đường lát gạch thật chặt, nóng quá, hào mềm mại ôn ôn nong nóng ẩm ướt sinh dính, điệp chứ tầng nhiều ướt át huyệt thịt kín kẽ bao dung lên Huyết Thiên Quân kình càng, như là bị vô số non mịn cái miệng nhỏ nhắn đồng thời nhu mật hút. Gocchuyenaudio.com Trước không nói tha sự trước chuẩn bị đầy đủ, còn chưa giao hợp liền biến thành điện mẫu phiêu phiêu dục tiên, toàn thân mỗi một tấc tiên cơ ngọc cốt chỉ khao khát lên mây mưa chi hoan, ngay cả sắp điện mẫu nộn huyệt khi đều là thật cẩn thận xung kích lên trong huyệt lực đạo không chỉ có toàn bộ không thua sở tâm, còn có phần hơn, trừ sáp hết sức lại càng không mang chút đau đớn, lệnh điện mẫu chỉ cảm thấy thoải mái vui mừng, trong huyệt lại càng trơn ướt nhuận được hắn rất tốt động tác, hơn nữa Huyết Thiên Quân kình càng đã to và lại dài, gánh vác cố gắng là lúc kỹ xảo chí nhàn, không chỉ có chứng điện mẫu vui sướng đến cực điểm, trừ tống trong lúc đó còn khi có vạch chọn cự long nơi cuối hình như con nếu không lau lộng lấy điện mẫu mềm mại mẫn cảm hoa tâm, biến thành tình yêu trai gái nhộn nhạo điện mẫu càng thêm chuyện nhiệt khó khăn nén xuống, ở Huyết Thiên Quân trên người ngây thơ đáng yêu vặn vẹo trong miệng khi như nhũn ra ngữ, mềm mại dâm mị ân hừ liên tục cả người đều giống như tràn ngập lửa nóng tình dục đối với hắn thật sự là vừa yêu vừa hận. Huyết Thiên Quân cảm thấy nửa mình dưới một mảnh lửa nóng, phảng phất toàn thân máu đều đồng loạt phóng mạnh về nơi đó, này thật sự là trên đời tối mất hồn khó nhất chịu mùi vị, một lát sau Huyết Thiên Quân cảm thấy được điện mẫu đã muốn thích ứng, mới lại gập cong cố gắng mông chậm rãi dùng sức dần dần đem chọn cái kênh càng hết dâm dễ nhập, Huyết Thiên Quân bắt đầu thong thả động tác. Mỗi một lần xâm nhập Huyết Thiên Quân đều ngừng thở thật cẩn thận e sợ cho làm đau điện mẫu, nhìn trong lòng này làm hắn chiều mến si cuồng nữ nhân, tâm linh của hắn lý khuấy động không yên, bởi vì người nữ là hắn đích đương chiều danh thần trưởng tôn vô kỵ thê tử, hắn thề hắn muốn ở sinh thời nhường điện mẫu trở thành vui sướng nhất, nhất tính phúc nữ nhân, hắn lúc này Huyết Thiên Quân đã không có loạn luân đắc tội ác cảm, hiện tại hắn chỉ muốn thật sâu cảm thụ cái loại này chỉ có loạn luân mới đặc hữu hưng phấn cùng tình cảm mãnh liệt, trên thực tế trên đời này còn có cái gì có thể so sánh ngoại chất hai người ôm nhau xem mắt yêu nhau cùng gian càng kích thích đẹp hơn hay đây. Huyết Thiên Quân kình càng cùng điện mẫu huyệt thịt chặt chẽ lẫn nhau mài đè xuống, phóng thích ra như sóng lớn giống như khoái cảm, đột nhiên Huyết Thiên Quân duệ cảm giác được điện mẫu mật môi đóa hoa đang ở cấp tốc co rút lại, điện mẫu mật môi đóa hoa đang ở gắt gao cắn hắn kình càng dễ, vì thế hắn nhẹ nhàng vừa động, lập tức một trận nói không nên lời tô, mà yếu ớt ngứa, dọc theo hắn kình càng theo điện mẫu mỹ huyệt đường lát gạch lý truyền ra, đây là Huyết Thiên Quân chưa bao giờ có khoái cảm, từ nơi nào trào ra khoái cảm đầy khắp hắn toàn thân từng tế bào, khiến cho hắn sản sinh càng thêm mãnh liệt tính dục. Gocchuyenaudio.com Huyết Thiên Quân dùng bàn tay to gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy điện mẫu yếu đuối mảnh mai, dùng nóng rực ngang cố gắng kình càng ở nàng mềm mại trong hoa kính lật ngược trừu trạc lên, điện mẫu trắng noản đùi bản năng ôm lấy Huyết Thiên Quân vượn eo, dán chặt lấy hắn, nghênh đón của hắn đói khát không chừng mực đòi hỏi, Huyết Thiên Quân mồ hôi không ngừng tích lạc ở điện mẫu non mịn trên da thịt hướng lên đẫy đà giữa hai vú chảy tới, cùng nàng đổ mồ hôi vị tập ngưng hợp kia tình cảnh phá lệ kích thích này khiến Huyết Thiên Quân trong mắt dục hỏa càng thêm cực nóng, kìm lòng không đậu cúi đầu, liếm mút lên điện mẫu thấm ướt vành cao đầu về, Huyết Thiên Quân có thể rõ ràng cảm thấy điện mẫu mồ hôi thấp thân thể mềm mại kế hắn ngăm đen mạnh khỏe thân thể, run rẩy lên, giãy giụa, là như vậy nhu nhược bất lực trong bất chi bất giác, điện mẫu mỹ huyệt đường lát gạch đã muốn dần dần quen thuộc thích ứng hắn cực đại kinh càng, đau đớn đã lặng yên cởi ra, điện mẫu thân thể cũng phát sinh biến hóa, hai người giao hợp đã chậm rãi rơi vào cảnh đẹp, hắn và điện mẫu một vào một ra, nhất nghênh nhất tặng, đều như vậy nhịp nhàng ăn khớp tuyệt không thể tả, bọn hắn tựa như một đôi cùng nhu nhiều năm ân ái vợ chồng, đối đối kia cần càng tráng kiện cùng lực đạo chi vừa lòng cùng nhiệt tâm đó là không cần phải nói, cố tình huyết thiên quân tuy có tuyệt kỳ cũng không chịu hết bầy, rõ ràng mỗi lần đập vào trong lúc đó, đều có thể đem uy lực tận tình triển phóng, đem điện mẫu giòn nộn hoa tâm tận tình trà đạp qua trong giây lát liền lệnh điện mẫu thích đến chết đi sống lại, trừ tống trong lúc đó động tác lại ngoài ý muốn mềm mại thu liễm, nhưng điện mẫu tuy là thoải mái vui sướng, phảng phất từng lỗ chân lông đều ở hoan hát, mỗi tấc da thịt đều ở say, nhưng không có bị hắn toàn lực chinh phục thì vậy toàn bộ hỏng mất tận hứng, nhưng chuyện nùng dục nóng điện mẫu thật giống như là đang bị mồi câu liêu lộng lấy ngư nhân thông thường, nàng đã thoải mái đến hồn nhiên quên mình, thần trí sớm bay đến thiên ngoại, nhớ. Quá muốn lên câu cho hắn bắt đi, này ý xấu ngoại điệt nhi huyết thiên quân lại cứ không chịu cúp máy, chính là đọc đã mắt lên nàng kia khao khát hình dáng, phảng phất đang thích thú dường như. Nghe điện mẫu liên tục không ngừng yêu kiều, huyết thiên quân càng thêm lợi hại. Bành bạch tiếng động cùng nàng hừ phì hỗn hợp cùng một chỗ, vang vọng ở chỉnh cái trong phòng. Một nén nhang thời gian sau, chỉ nghe điện mẫu một tiếng ngâm nga, lại nài nỉ. Người tốt đủ rồi, ta đủ rồi. Người đủ rồi, ta còn không đủ đâu. Huyết thiên quân cười to nói, tiếp tục đâm chọc vào. Điện mẫu tại ngắn như vậy thời gian, lợi dụng có ba lượt đỉnh núi cao tiến đến, huyết thiên quân thầm than, nguyên lai này thiên đỉnh phía trên cũng là có như thế gãi nữ được. Chinh phục đủ rồi, huyết thiên quân không do dự chút nào, vung thủ liền đem xích thể được điện mẫu đưa vào tới cực lạc giới chung, cứ việc nàng là trưởng quản tia chớp thần tiên, nhưng đã đến cực lạc giới, nàng liền là một người bình thường là không tài năng ở bình thường nữ nhân. Hơn nữa có máu lam các nàng dạy dỗ, huyết thiên quân càng có thể yên tâm đem này thiên đình mỹ nữ một lưới bắt hết tất cả đưa vào đến cực lạc giới chung. Góc chuyện audio.com Lúc này điện mẫu hành cung đã là rỗng tuếch, huyết thiên quân cười mặc lại của mình áo bào chung quanh xoay xoay, thu điểm bảo bối cũng tốt đi ra ngoài cấp Nghiêu Ma Vương, để cho hắn đi theo mình là mới có lợi được. Thiên quân huynh, sao lâu như vậy ta đều nhanh vội muốn chết. Huyết thiên quân vừa xong cùng Nghiêu Ma Vương ước định chỗ, chứng kiến hắn thì Nghiêu Ma Vương lập tức vội la lên. Làm sao vậy, huyết thiên quân nghi ngờ nói. Lúc này Nghiêu Ma Vương cũng không nói, mà là theo dõi hắn trong tay màu vàng gói to. Huyết thiên quân cười cười, đem gói to đưa cho hắn nói. Phương diện này đều là ta vơ vét bảo bối, này hành cung chủ nhân cũng không biết là ai, không có bao nhiêu hảo bảo bối. Chứng kiến trong túi được vật Nghiêu Ma Vương kích động nói. Thiên quân huynh, cái này cũng chưa tính hảo bảo bối, người cũng đã biết phương diện này đều là tiên khí a, xem hình dạng của hắn, huyết thiên quân trêu đùa. Này cho dù là hảo bảo bối, lão Nghiêu, người cũng rất dễ dàng thỏa mãn, đi ta mang ngươi đi một cái hành cung, bao ngươi thích. Đợi một chút thiên quân huynh ta mới vừa mới nghe được đi qua thị vệ nói, bọn hắn muốn đi thủ hộ cái gì lão quân phòng luyện đan, ta nghĩ nơi đó là không phải thiên đình trọng địa, bên trong nhất định có hảo bảo bối đi. Nghiêu Ma Vương trong mắt lóe tinh quang nói, huyết thiên quân gật gật đầu, cười nói, hôm nay thượng luyện đan người tất nhiên sẽ luyện ra chúng ta đều mơ tưởng đan dược. Nghe huyết thiên quân đề cập qua đan dược Nghiêu Ma Vương kinh dị nói, thiên quân huynh, người hay là nói đúng trường sanh bất lão đan dược. Liền ngươi điểm ấy tiền đồ trường sanh bất lão đan dược có cái gì hảo, vạn thần đan mới là tốt nhất. Huyết thiên quân thấp giọng nói, hắn mới vừa nói xong, một đội thiên binh từ phía trên bay qua, huyết thiên quân vội vàng kéo Nghiêu Ma Vương cười nói. Đi theo đã qua, hai người lập tức biến hóa thành thiên binh trang phục theo một đội kia thiên binh cấp tốc về phía trước bay qua. Mà này ngu ngốc thiên binh căn bản không có phát hiện mặt sau có người theo đuôi, chỉ một lát sau, huyết thiên quân cùng Nghiêu Ma Vương mới chậm lại. Thiên quân huynh, chúng ta hay là không phải đi đến chứ, đừng cái gì vạn thần đan không gặp may, sẽ đem mạng góp đi vào. Nghiêu Ma Vương vẻ mặt lo lắng nói. Huyết thiên quân giễu cợt một tiếng, nhưng là cũng không quái Nghiêu Ma Vương nhát gan, ở phía trước xuất hiện một chỗ trước cung điện, đông nghìn nghịch một mảnh thiên binh thiên tướng, tất cả đều nắm lấy binh khí đề phòng, hiển nhiên nơi này không đơn giản. Lão Nghiêu, nghe ta, người biến ảo thành bộ dáng của người này, nghênh ngang đã qua là được. Huyết thiên quân nói xong, phất một cái thủ, khi hắn cùng Nghiêu Ma Vương trước mặt lập tức xuất hiện một cái hình ảnh. Đó là thiên vương Lý Tĩnh bộ dáng, Nghiêu Ma Vương có thể chưa thấy qua này Lý Tĩnh, nhưng là huyết thiên quân công đạo, hắn cũng không phải dám cự tuyệt chính mình nếu không đi, huyết thiên quân có thể sẽ không đáp ứng. Vì thế Nghiêu Ma Vương căn cứ huyết thiên quân dặn, biến thành Lý Tĩnh bộ dáng, thầm nghĩ lên đã biết một thân yêu khí lão Nghiêu, đến kia trước cung điện nhất định sẽ bị phát hiện đi. Nhưng mà hắn tới những thiên binh kia trước người thì đã thấy thiên binh nhất tề hô. Thiên vương, nghe được bọn hắn nhất tề xưng hô chính mình thiên vương, Nghiêu Ma Vương sửng sốt nhưng là rất nhanh hiểu rõ ra, huyết thiên quân quả thật không lừa gạt mình, hắn thế nhưng có thể che giấu của mình yêu khí. Góc chuyện audio.com hai tay chắp sau lưng, Ngưu Ma Vương lấy Lý Tĩnh bộ dáng, liền muốn giả giống một chút nhìn thấy những này thiên binh, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Đều cho ta ngăn ở cửa làm chi, tuần này vây toàn bộ cho ta che kín, nếu kia người hạ giới dám đến, liền để cho hắn có đến mà không có về. Dạ, rung trời triệt vang lên đáp lại, nhường Ngưu Ma Vương rất là kích động. Nhưng là hắn cũng biết, đã biết uy phong thời khắc rất nhanh liền gặp chấm dứt, sợ trêu chọc phiền toái không cần thiết, hắn về phía trước vừa đi vừa nói chuyện nói. Ta vào xem lão quân an bài như thế nào. Thiên binh tự nhiên không ai ngăn trở, Ngưu Ma Vương thành công đi vào viết thái thượng quân phủ cung điện, tuy rằng bên ngoài có vô số thiên binh coi chừng dùm, nhưng là phương diện này, lại không có một người nào, không có một cái nào thiên binh. Thông qua một đạo hành lang dài, Ngưu Ma Vương thấy được phía trước to như vậy đại điện, trong điện có nhất tòa cự đại bếp lò, bên trong không ngừng lóe hồng quang, hiển nhiên là đang ở thiêu đốt lên. Lý Thiên Vương, làm sao ngươi vào được? Một cái đầu bạc lão nhân lập tức đã đi tới, mang trên mặt ý cười nói. Ngưu Ma Vương trầm giọng nói, lão quân, này thiên đình phía trên, đến đây cái cường hãn gia hỏa, ngươi này vạn thần đan cũng sắp xuất lô, ta sợ hắn sẽ tới quấy rối. Bên ngoài không phải có rất nhiều thiên binh coi chừng dùm nha, hắn đang lợi hại cũng không dám tới, ta đây thái thượng quân trong phủ cơ quan trùng điệp, chỉ cần hắn không phải thiên đình người tiến vào sẽ gặp bị của ta tam muội chi hỏa thiêu hủy mà chết được. Thái thượng lão quân không lo lắng chút nào cười nói. Nghe được câu này, Ngưu Ma Vương sở biến ảo Lý Tĩnh diễn cảm biến đổi, nhưng là rất nhanh, hắn khẽ cười nói. Vẫn là lão quân lợi hại, đúng rồi, của ngươi vạn thần đan luyện ra bao nhiêu khỏa, nhường lão đệ trước nếm thử như thế nào. Xem Lý Tĩnh hướng lò luyện đan tới gần, thái thượng lão quân vội theo sau vội la lên. Lý Thiên Vương, ngươi cũng không thể à, này đó vạn thần đan, chính là ở 3 ngày sau đích vương mẫu khánh sinh đại bữa tiệc dùng được, một viên không nhiều hay không à, đọc truyện online tại truyện phao. VN, lão quân, người cũng quá không phóng khoáng, nhiều luyện mấy viên đó là, để cho ta lão Ngưu ăn trước một viên đi. Chứng kiến lò luyện đan một bên một cái vòng tròn lỗ chỗ, đang có lóe kim quang đan dược hướng ra phía ngoài chảy ra, Ngưu Ma Vương rốt cuộc kìm nén không được kích động, nói xong, đưa tay hướng kia lỗ tròn đưa tới. Thế nhưng khi tay hắn đã qua thì lại hoàn toàn không nghĩ tới, này lò luyện đan chính là tiên khí, mà huyết thiên quân cũng không nghĩ tới Ngưu Ma Vương không theo như chính mình công đạo đi làm sự thế nhưng muốn ăn trước vạn thần đan. Chỉ nghe kêu rên một tiếng, Ngưu Ma Vương sở biến ảo Lý Tĩnh thật lớn thân hình đột nhiên được theo cái lỗ tròn trung bị hút vào, gần khoảnh khắc cả người liền ở thái thượng lão quân cùng hai cái phiến lò lửa được đồng nữ trước mặt tiêu thất. Thấy như vậy một màn, thái thượng lão quân reo lên. Thiên Vương, ngươi, nhưng là lập tức hắn mới hồi phục lại tinh thần, đã biết lò luyện đan thượng tiên lực chính là chỉ đối với yêu ma quái hữu dụng, Lý Tĩnh là thần tiên, hắn coi như muốn ăn vạn thần đan, cũng sẽ không bị lò luyện đan hút đi vào thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Không, thanh thanh kêu thảm thiết theo trong lò luyện đan truyền ra. Một cái tuổi thanh xuân đồng nữ thần tình cự hãi duyên dáng gọi to nói. Góc truyện audio.com, ông nội, mau nhìn trong lò, hắn. Hắn không phải Lý Thiên Vương, nghe được của nàng duyên dáng gọi to thái thượng lão quân hí mắt vừa nhìn kia trong lò quả nhiên không phải Lý Tĩnh Lý Thiên Vương, không ngờ là một đầu xấu xí Ngưu. Xem ra hắn vẫn còn có chút bổn sự, bằng không đi vào trong lò sẽ gặp rất nhanh bị tam muội chi hỏa cấp hóa thành cho tàn. Thiên quân huynh cứu ta a, Ngưu Ma Vương khàn giọng hô. Nhưng mà hắn hiện tại còn không biết, hắn sẽ bị cái lò luyện đan hút đi vào, đều là huyết thiên quân một tay tạo thành, bởi vì ở Ngưu Ma Vương muốn lấy vạn thần đan thì huyết thiên quân đã xem thả xuống ở trên người hắn lực lượng thu trở về, không có huyết thiên quân lực lượng bảo hộ kia Ngưu Ma Vương gần liền là một người bình thường yêu. Mặc kệ hắn như thế nào hô, huyết thiên quân cũng không còn hiện thân, một chiếc trà thời gian chưa tới, trong lò tiêu ngừng lại thái thượng lão quân cùng hắn hai cái đồ nhi cũng đều thấy được một đầu Ngưu là như thế nào bị tam muội chi hỏa tan ra hóa thành cho tàn. Ông nội, vừa rồi yêu quái kia hô thiên quân huynh, hắn có thể hay không có đồng đảng a, một cái tiên đồng nữ nói. Thái thượng lão quân vuốt ve của mình râu bạc lạnh giọng cười nói. Cho dù hắn có đồng đảng thì sao, tới ta đây thái thượng quân phủ cũng là hắn kết cục kia. Khi hắn vừa dứt lời, một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm của ở trên không vang lên. Lão nhân, ngươi thực nghĩ đến ngươi tam muội chi hỏa rất lợi hại nha, nhìn xem ta ngọn lửa này như thế nào. Khách chương.